đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Thiên Đạo Lưu liền bay ra ngoài cửa sổ, đúng là cuối cùng đã đảo ngược, dựa theo Thiên Phú Thiên Nhận Tuyết cộng thêm Thiên Đạo Lưu dẫn dắt thành thần rất nhanh, phải biết nàng lớn hơn Đường Tam 11 tuổi, 9 tuổi vào Thiên Đấu Cung điện tiềm ẩn, ngược lại hiện tại đã ẩn núp 13 năm, nếu không lãng phí 13 năm này, thành thần sẽ không quá muộn. Thiên Đạo Lưu cũng không thể đặt cháu gái mà mình coi trọng trong hoàn cảnh nguy hiểm này của đế quốc Thiên Đấu để thực hiện nhiệm vụ gián điệp nào, tất cả bắt nguồn từ sự giận dỗi của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông chán ghét Thiên Nhận Tuyết, cộng thêm một khi Thiên Nhận Tuyết thành thần, chính là lúc các lão gia hỏa thiên sứ nhất mạch làm khó dễ, tự nhiên không hy vọng Thiên Nhận Tuyết nhanh như vậy liền thành tựu thiên sứ thần vị, bởi vậy liền để cho Thiên Nhận Tuyết đi chấp hành kế hoạch Thiên Đấu Cung biến lẻn vào, mục đích một là vì để cho Thiên Đấu Đế Quốc binh bất huyết nhận được, mục đích thứ hai chính là vì trì hoãn thời gian thần của thiên sứ thi thành công. Còn Thiên Nhận Tuyết thì giận dỗi muốn chứng minh bản thân với Bỉ Bỉ Đông, nhận nhiệm vụ này. Đây cũng là một hình ảnh thu nhỏ giữa Võ Hồn Điện Giáo Hoàng Điện và Trưởng Lão Điện. Bỉ Bỉ Đông không nghĩ đến việc hàn gắn mối quan hệ với lão già Thiên Đạo Lưu này, một mặt mình là kẻ thù giết con của Thiên Đạo Lưu, mặt khác cuộc gặp gỡ của Bỉ Bỉ Đông thật ra cũng là Thiên Đạo Lưu ngầm đồng ý, quan hệ của hai người là không thể hàn gắn. Nhưng Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông thực sự rất muốn hoàn thành chuyện tiền thân sắp chết mới tỉnh ngộ. Lúc đầu làm tổn thương ngươi là thiên tầm tật, họa không bằng con cái, đạo lý này, Bỉ Bỉ Đông đến chết mới tỉnh ngộ, nhưng cái giá quá lớn. Sửa chữa mối quan hệ với Thiên Nhận Tuyết, nếu nói khi Thiên Nhận Tuyết nhỏ, còn tương đối dễ dàng. Bây giờ lớn lên, nghiêm túc mà nói, ngay cả mẹ nàng, cũng là kẻ thù giết cha của cô. Tính toán thời điểm, bây giờ Thiên Nhận Tuyết đã 22 tuổi, nàng không còn là một cô gái trẻ thuần khiết 6-7 tuổi, mà là một chính trị cũ, thủ đoạn chưa chắc đã kém hơn người tiền thân. Tình hình của nàng về bản gốc cũng khao khát tình yêu của nàng ngay từ đầu trở thành thù địch. Phải làm gì, nàng đau đầu xoa xoa thái dương. So với điều này, Bỉ Bỉ Đông còn có một chuyện xấu hổ hơn, sở dĩ nàng không nói thẳng với Thiên Đạo Lưu rằng mình và Ngọc Tiểu Cương không có bất kỳ tình cảm nào chính là vì để cho Thiên Đạo Lưu cho rằng có một nhược điểm của mình để giữ chặt chính mình, không đến mức để cho hắn cá chết lưới rách. Nàng không có sức mạnh để trở mặt với Thiên Đạo Lưu. Bởi vì nó chỉ là... Trong không gian bí cảnh, Bỉ Bỉ Đông đã hoàn thành dung hợp vũ hồn, hiện giờ hai vũ hồn nhện lớn đã được thay thế thành vũ hồn phá diệt ma nữ, cảm giác mà võ hồn thần kỹ mang đến khiến Bỉ Bỉ Đông vô cùng hài lòng, một vũ hồn cấp thần cho dù là hoàng hoàng tử tử hắc hắc hắc hồn hoàn phối hợp với nhau. Nhưng, hệ thống, còn kỹ năng của ta thì sao? Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc phát hiện ra, sau khi vũ hồn dung hợp 9 hồn hoàn của nàng, lục hắc tam hồng, bức cách là có bức cách nhưng một kỹ năng đấu không có. Còn có kỹ năng hồn cốt của ta, cũng không còn. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc phát hiện ra 9 hồn hoàn, không có kỹ năng nào, tất cả các kỹ năng liên quan đến 6 bộ hồn cốt toàn thân của mình cũng đã được định dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử vong Chu Hoàng võ hồn mang đến tử vong lĩnh vực cũng biến mất. Mình trở thành một số không có kỹ năng cấp 98, à không, vẫn có một kỹ năng, lĩnh vực giết thần không bị rửa sạch. Cách chương.